xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1751 thời không thương nhân 29 sơ tranh trong tay thu hình lại rõ ràng ghi chép quá trình. Nam nhân căn bản không có cách nào chống chế. Sơ tranh cho dù đằng sau hoàn thủ trách nhiệm của nàng cũng không lớn, dù sao nhất động thủ trước không phải nàng. Nam nhân một tháng tiền lương mới hơn 2.000, mỗi tháng tiền sinh hoạt đều không đủ, nơi đó có tiền bồi. Ta không có tiền, cái này không phải lỗi của ta. Nam nhân bắt đầu đùa nghịch hỗn. Ngành tương quan người gặp thêm loại này người, nếu như đối phương không có tiền, ngươi thật đúng là không có cách nào để hắn bồi. Sơ tranh lại có vẻ rất bình tĩnh. Ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Ngươi yên tâm. Ta sẽ mời mấy cái luật sư hầu hạ ngươi. Những khác không có, chính là có thời gian cùng tiền. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thời gian cũng không nhiều. Vương giả hào tiện sưu sưu nhắc nhở. Sơ tranh. Đã quên thân thể này thời gian là đếm ngược trạng thái. Bất quá không quan hệ bọn họ lại không biết. Đi bá, chí ít tiểu tỷ tỷ biết có tiền. Nam nhân. Nam nhân một cái sinh sống ở tầng dưới chót người, luật sư loại người này ở đâu là hắn có thể tiếp xúc đến. Loại người này tại trong ấn tượng của hắn, chính là rất cao lớn bên trên cái chủng loại kia. Đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen. Sơ tranh cũng không xoắn xuýt chuyện này, quay đầu nhìn xem ngành tương quan người, còn có một việc. Sơ tranh ấm mở một cái khác video, bên trong là nam nhân đánh Trần Bội Bội video. Ta đánh mình đứa bé có vấn đề gì? Nam nhân thấy thế, lập tức sống một tiếng. Câu nói này tựa như là bảo hộ tấm thuẫn. Có thể cho nam nhân mang đến vô hạn lực lượng. Làm cho không người nào có thể đối với mình đánh đứa bé sự tình nhúc tay. Lờ mờ trên hành lang vây người mãn. Không khí tựa hồ cũng không cách nào lưu động. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng từ trong đám người bay tràn ra tới. Cái gì con của mình cũng là không muốn mặt. Thật sự là tạo nghiệp chướng, đáng thương đứa bé kia. Cả ngày liền biết đánh đứa bé, cũng bởi vì không phải hắn thân sinh, đánh nhau thật sự là không có chút nào đau lòng. Còn không tính nàng cái kia mẹ. Đáng thương. Ngành tương quan người đã hiểu rõ đến cơ bản tin tức, Trần Bội Bội không là nam nhân thân sinh hài tử, là hắn kế nữ. Bởi vì quá nhiều người, cuối cùng ngành tương quan người quyết định đem tất cả người trong cuộc đều mang về. Sơ tranh lúc đầu dự định để Tịch Kính trong nhà chờ lấy, thế nhưng là hắn nắm lấy sơ tranh, không nói một lời đi theo. Sơ tranh đành phải mang theo cái này cái đuôi nhỏ. Trần Bội Bội đã được đưa đến bệnh viện. Nam nhân bị đơn độc mang đi. Sơ tranh cùng mấy cái người chứng kiến. Ở một cách trong hành lang chờ lấy ghi khẩu cung. Lúc này hàng xóm đột nhiên từng cái cũng bắt đầu tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Khiển trách lên nam nhân đến. Cũng mềm mép lắm vừa chuẩn xác thực. Ghi xong khẩu cung trừ sơ tranh người trong cuộc này, những người khác có thể rời đi. Sơ tranh kêu luật sư, các loại luật sư đến, sơ tranh cũng có thể nên rời đi trước. Chúng ta đi nhìn xem Bội Bội có được hay không. Tịch Kính nhỏ giọng cùng sơ tranh đưa ra yêu cầu. Ta cứu nàng còn phải đi xem nàng, ta cũng không phải mẹ của nàng, ngươi như vậy thích nàng không phải. Tịch Kính bối rối lắc đầu, ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Sơ tranh hít mắt. Ngươi thật đúng là dự định nàng lớn lên gả cho ngươi. Không có. Ta không có nghĩ như vậy. Tịch Kính lại là khoát tay lại là lắc đầu, sợ sơ tranh hiểu lầm ta. Khi còn bé cũng thường xuyên bị người khi dễ, lúc ấy rất muốn có một người có thể giúp ta, thế nhưng là. Mặc dù hắn cùng Trần Bội Bội trải qua sự tình cũng không giống nhau, nhưng là cảnh ngộ của bọn hắn không sai biệt lắm. Đều là ở vào tình thế như vậy. Hắn lúc ấy hy vọng có người có thể giúp hắn, Trần Bội Bội đại khái cũng muốn. Có người có thể giúp nàng. Cho nên Tịch Kính mỗi lần trông thấy Trần Bội Bội như thế, đã cảm thấy không đành lòng, muốn kéo nàng một thanh. Không thích nàng là tốt rồi. Sơ tranh đem người kéo qua ôm, ngươi chỉ cần thích ta như vậy đủ rồi. Tịch Kính tim đập hơi nhanh lên. Một hồi lâu mới nói. Vậy chúng ta có thể đi nhìn nàng sao? Sơ tranh để lái xe quay đầu đi bệnh viện. Tịch Kính vé mắt tại gò má nàng bên trên ấn xuống một cái hôn. Sơ tranh sờ lấy đầu hắn. Im ắng nhìn qua ngoài cửa sổ bay lượn mà qua quang ảnh. thân ảnh của hai người ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Trần Bội Bội bị đánh cho thảm, tốt tại không có làm bị thương gân cốt. Ban ngành liên quan liên hệ bảo hộ cơ cấu bên kia đã phái người tới, chính bồi tiếp Trần Bội Bội. Mẫu thân của Trần Bội Bội cũng không ở nơi này, cũng không biết đi đâu. Tịch Kính đi vào, không nói một lời. Trần Bội Bội rõ ràng có cảm xúc biến hóa. Các ngươi là ta là nàng hàng xóm. Tịch Kính nhỏ giọng nói. Người kia quay đầu hỏi Trần Bội Bội, là phủ nhận biết Tịch Kính. Trần Bội Bội gật đầu, người kia này mới khiến Sơ Tranh cùng Tịch Kính đi vào. Ca ca. Trần Bội Bội khóc câm cuống họng, nói chuyện có chút khó nghe. Tịch Kính được Sơ Tranh sau khi đồng ý, ngồi vào giường bệnh một bên, an ủi Trần Bội Bội. Sơ Tranh để bảo hộ cơ cấu người ra ngoài nói chuyện. Tình huống của nàng sẽ làm sao phán nàng tất lại còn có mẫu thân, có lẽ còn là sẽ cùng theo mẫu thân. Mẫu thân của nàng không làm. Kém chút để nam nhân kia đánh chết nàng. Tình huống như vậy sẽ còn bị yêu cầu đi theo mẫu thân, pháp luật chính là như vậy. Nhân viên công tác thở dài, chúng ta có thể làm, nhiều lắm thì định kỳ thăm đáp lễ. Nếu như nàng không cùng người kia ly hôn. Sơ Tranh xuyên thấu qua cửa phòng bệnh bên trên quan sát cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Trần Bội Bội tựa hồ rất thích Tịch Kính, lúc này đã đang nở nụ cười. Tịch Kính hơi khẽ mím môi khóe môi. Mang theo một chút khinh nhu ý cười. Như tháng ba bên trong từ lá xanh ở giữa cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến nụ hoa. Mở đến vô thanh vô tức. Nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng. Sơ Tranh cắm ở trong túi tay bấm lấy quần áo, quay đầu cùng người kia nói hai câu, đẩy cửa ra đi vào. Đi, ta sáng mai đang nghĩ biện pháp tới thăm ngươi nha. Tịch Kính nhỏ giọng cùng Trần Bội Bội nói. Trần Bội Bội ngắm một chút Sơ Tranh. Cũng nhỏ giọng nói. Ca ca. Ngươi có phải hay không là bị nàng khi dễ nha? Ngô vì cái gì nói như vậy, ngươi còn phải nghĩ biện pháp đến xem ta. Chẳng lẽ không đúng sao, nàng không có khi dễ ta. Nàng đối với ta rất tốt. Tịch Kính nói, chỉ là nàng không thích cùng những khác đáng yêu nữ hài tử nói chuyện, nàng ghen. Trần Bội Bội nháy hạ mắt, ta là đáng yêu nữ hài tử sao? Đương nhiên là, chúng ta Bội Bội rất đáng yêu. Nói xong chưa? Sơ Tranh không nhìn được âm thanh âm vang lên. Hai người ré vào một khối. Sơ Tranh nhìn xem đặc biệt chướng mắt. Hùng hài tử cũng không được, hắn là ta một người. Tịch Kính tranh thủ thời gian tới. Chủ động nắm Sơ Tranh tay. Tốt. Sơ Tranh lôi kéo Tịch Kính liền đi. Tịch Kính hướng Trần Bội Bội phất phất tay, đảo mắt liền biến mất ở cổng. Rời đi bệnh viện, bốn phía không ai. Tịch Kính lập tức vơ Sơ Tranh cánh tay. Ta chỉ thích ngươi. Ân. Tịch Kính lôi kéo Sơ Tranh, hắn có chút quệt mồm, hôn ta một cái. Vì cái gì thẻ người tốt đột nhiên như thế chủ động, có âm mưu đi dạng này chứng minh ngươi không có tức giận nha. Tịch Kính lại đi trước đụng đụng. Sơ Tranh. Ai nói ta tức giận, ta tức cái gì? Tịch Kính biên độ nhỏ quơ nàng cánh tay. Sơ Tranh qua loa hôn một chút trở về. Ngươi không tức giận sao? Ta không có tức giận. Ngươi rõ ràng thì có. Không có. Ngươi có. Ngô. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1752 thời không thương nhân 30. Sơ Tranh rút sạc đi gặp mẫu thân của Trần Bội Bội. Đây là một cái rất nhu nhược còn không có năng lực gì nữ nhân. Đối mặt trưởng phu đánh chửi cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì nàng không có thu nhập, chỉ có thể dựa vào trưởng phu điểm này ít ỏi thu nhập đến nuôi sống mình và nữ nhi. Một tháng 2000 khối. Chính ngươi muốn kiếm cũng có thể kiếm được. Ngươi vì cái gì không mình kiếm? Ta ta có thể làm cái gì? Nữ nhân mặt như cùng tiểu tụy, trên thân tràn ngập khiếp nhược. Loại kia khiếp nhược cùng Tịch Kính trên thân không giống. Không phải là bởi vì Tịch Kính là nàng thẻ người tốt, nàng bất công cảm thấy không giống. Mà là Tịch Kính mặc dù khiếp nhược, nhưng hắn vẫn là ở cố gắng sinh hoạt, trên người hắn có một cỗ dẻo dai. Cho dù là tại bạo phong vũ bên trong, hắn cũng muốn sinh trưởng. Cùng nữ nhân này khiếp nhược hoàn toàn không giống. Sơ Tranh càng nghĩ trong lòng vượt vui vẻ, tiểu gia hỏa chính là không giống, thật muốn cắt đứt hắn tất cả cứng còi. Ngươi tiểu tỷ tỷ vẫn là ngươi tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. cũng sẽ không thật sự đi làm. Nàng vẫn là càng thích sẽ khóc sẽ cười thẻ người tốt. Sơ Tranh ngăn chặn bay loạn tư duy. Ngươi cho rằng hiện tại là thời đại nào chỉ cần ngươi muốn làm, liền sẽ không để ngươi chết đói. Ta không được. Vậy ngươi liền nhìn xem con gái của ngươi bị đánh chết, chuẩn bị kỹ càng mua cho nàng quan tài tiền đi. Sơ Tranh lười nhắc lại nói, có ít người chính là có người bang cũng đỡ không nổi. Sơ Tranh để chính nàng suy nghĩ thật kỹ, nếu như muốn thông cần muốn giúp đỡ lại đến tìm nàng. Nàng không có hảo tâm như vậy, nàng chỉ là không muốn tốt người tạp cả ngày nghĩ đến hùng hài tử khác. Có Sơ Tranh luật sư ở bên kia đè ép, phá hư kích dù tài sản, còn bạo lực gia đình. Trần Bội Bội bố dưỡng không có khả năng nhanh như vậy ra. Cho nên nữ nhân có đầy đủ thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ngày thứ ba đêm khuya, Sơ Tranh đều chuẩn bị nằm ngủ, nữ nhân đột nhiên đến tìm nàng. Nữ nhân tiểu tuổi không ít, hẳn là từ bệnh viện trở về, còn mang theo một cỗ mùi thuốc sát trùng. Ta nghĩ kỹ. Nữ nhân thấp giọng nói, ta muốn cùng hắn ly hôn. Trước kia hắn đánh Trần Bội Bội chỉ là tùy tiện đánh mấy lần, không nghiêm trọng lắm. Có thể không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá nghiêm trọng. Mà Trần Bội Bội cầm lấy tiền là đi dạy phụ đạo sách tư liệu tiền. Trần Bội Bội đầu trời đã nói với hắn. Hắn uống rượu. Đáp ứng kết quả ngày thứ hai đã quên. Mấy ngày nay nàng không ngừng bị những cái kia bảo hộ cơ cấu người làm việc. Trần Bội Bội cũng năn nỉ nàng ly hôn. Nàng cuối cùng nghĩ đến Sơ Tranh. Lúc này mới quyết định. Sơ Tranh làm cho nàng vào nhà, phòng không lớn, một chút liền có thể xem hết. Thiếu niên ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn mền, mơ mơ màng màng nhìn xem bên này, bộ dáng nhu thuận lại ngốc manh. Sơ Tranh quá khứ đem thiếu niên kia ôm, dùng chăn mền che phủ kín kẽ, ngủ trước. Thiếu niên miễn cưỡng lên tinh thần, ta đi ngủ. Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội, đem người ấm xuống. Sơ Tranh chuyên tâm hống tịch kính đi ngủ, cũng không thèm để ý Trần Mẫu trực tiếp đưa nàng không để mắt đến. Thẳng đến tịch kính ngủ mất, Sơ Tranh lúc này mới tựa ở đầu giường, ôm lấy người, ra hiệu Trần Mẫu mình ngồi. Trần Mẫu, hai người này khoảng thời gian này đồng suất đồng tiến. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là thân thích. Về sau phát hiện hai người cử chỉ quá thân mật. Rõ ràng là tình nhân quan hệ. Cho nên lúc này gặp cảnh tượng này, Trần Mẫu trừ có chút rung động bên ngoài, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt mình ý nghĩ trong lòng. Cái này quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Ngày đó ngày cùng ta nói nhỏ chút. Trần Mẫu lập tức hạ giọng, nhỏ giọng nói chuyện với Sơ Tranh. Trần Bội Bội bố sưởng bị giam mấy ngày nay có thể không được tốt lắm qua. Ngày hôm nay thật vất vả nghe nói có người muốn gặp hắn. Rời đi giam giữ địa phương. Kết quả là trông thấy nhà mình chiếc kia tử cùng sát vách nữ sinh kia đứng tại một khối. Ngươi còn không nghĩ biện pháp đem lão tử làm đi ra. Trần Bội Bội bố sưởng trông thấy Trần Mẫu chính là gầm lên giận dữ. Người phía sau án lấy hắn. Đem hắn ép trở về. Trần Mẫu sập lấy bả vai, nhìn thấy người đàn ông này theo thói quen e ngại. Nhưng là nghĩ đến hôm nay tới mục đích. Trần Mẫu lại có chút tỉnh lại. Ngồi vào nam nhân đối diện. Nói rõ ngày hôm nay ý đồ đến. Ly hôn ngươi nghĩ hay lắm. Lúc trước lão tử cưới ngươi thời điểm. Thế nhưng là cho ngươi 20 ngàn khối, ngươi bây giờ nghĩ ly hôn với ta. Ngươi làm lão tử oan đại đầu. A nam nhân nghe xong kém chút nhất bàn. Bị người phía sau án lấy. Cái này mới không có đụng tới Trần Mẫu. Trần Mẫu dọa đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sợ hãi thối lui đến đằng sau. Sơ Tranh không biết còn có cái này gốc giả. Lúc trước tiền này là cho Trần Bội Bội trị bệnh. Lúc ấy Trần Mẫu kỳ thật cũng là bị bức phải không có cách. Trần Bội Bội sinh bệnh cần dùng gấp tiền. Có thể mượn đều cho mượn. Lúc ấy người này nhìn xem cũng không tệ lắm, ai có thể nghĩ tới. Bất quá quan hệ này cũng không lớn. Điểm này tiền thuốc men đều không đủ. Lúc ban đầu người này lấy tiền cũng không phải muốn cứu Trần Bội Bội, hắn là vì mình. Ta cho ngươi biết ly hôn là không thể nào, ngươi nằm mơ. Nam nhân cứng cổ gầm thét. Ba một phần văn kiện chụp ở trên bàn, thanh âm kia thành công làm cho nam nhân đình chỉ gào thét. Sơ Tranh một tay chống đỡ mặt bàn, bình tĩnh ngữ điệu du du vang lên. Ngươi bây giờ chọn lựa ly hôn, ta có thể không truy cứu ngươi hư hao ta những vật kia. Ngươi đạp ngựa tính là thứ gì, lão tử. Nam nhân thô tục hết bài này đến bài khác, bị người phía sau quát lớn mấy âm thanh đều không dừng. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, giống nhìn tôm tép nhãi nhép, tự động che đẩy lại nam nhân những cái kia thô tục. Thon dài trắng nón đầu ngón tay đẩy ra văn kiện. Lật đến một cách nào đó chăng? Tất cả hư hao vật phẩm tổng cộng 1 triệu. Thanh âm của nam nhân im bặt mà dừng, mang trên mặt khiếp sợ, không thể tin. Hắn đại khái không cách nào tưởng tượng, những vật kia làm sao lại giá trị 1 triệu. Mà lại đây là trách nhiệm của hắn sao? Rõ ràng chính là nữ nhân này cố ý hãm hại chính mình. Ngươi nếu là đồng ý ly hôn, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, số tiền kia xóa bỏ. Sơ Tranh ngừng tạm, rất có lời, suy nghĩ thật kỹ. Nam nhân đáy lòng thổ huyết, nhưng là muốn nghĩ kia 1 triệu. Hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, làm sao có thể bồi thường nổi. Sơ Tranh lưu cho nam nhân suy nghĩ thời gian, mang theo Trần Mẫu rời đi. Hắn sẽ đồng ý sao? Hắn không nghĩ mắc nợ 1 triệu liền sẽ đồng ý. Trần Mẫu sắc mặt tái nhợt. Những số tiền kia, ngươi thật sự không muốn hắn bồi 1 triệu. Đây là Trần Mẫu căn bản không cách nào tưởng tượng số lượng. Không cần. Trần Mẫu, ngươi, tại sao muốn giúp ta như vậy? Ngươi vận khí tốt đi, còn không phải dính thẻ người tốt ánh sáng, bằng không thì ai để ý đến ngươi sâu này chuyện phiền toái. Trần Mẫu hơi há ra khô nước môi, một hồi lâu mới biệt xuất 2 chữ cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thu hoạch được thẻ người tốt. Một Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, nói, hắn đồng ý ly hôn, nhớ ký đem phòng ở muốn đi qua. Trần Mẫu ngốc trệ nhìn xem nàng, tựa hồ không có kịp phản ứng Sơ Tranh nói cái gì. Thẳng đến Sơ Tranh đi xa, ôm lấy cái kia đứng tại ánh nắng bên trong thiếu niên, hai người cùng lên xe rời đi. Trần Mẫu mới chậm chạp chuyển động con mắt, lấy lại tinh thần. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 176 chương 1753 thời không thương nhân 31 có Sơ Tranh chịu đè ép. Trần Bội Bội bố dưỡng nào dám không ly hôn. Hắn đã hỏi, Sơ Tranh trong tay chứng cứ tuyệt đối có thể để cho hắn bồi đến táng ra bại sản. Chớ nói chi là Sơ Tranh mời được mấy cách như vậy luật sư, liền đạp ngựa kém thường trú ở đây, phục vụ cho hắn. Nhưng là nghe được Trần Mẫu muốn phòng ở thời điểm, Trần Bội Bội bố dưỡng vẫn là nổ. Mà ở luật sư cổ vũ dưới, Trần Mẫu kiên trì. Kia phòng nhỏ cũng không phải là rất đáng tiền. Dù sao bọn họ chỗ ở đài cũ ý, tạm thời cũng không có gì khai phát xu thế. Liền phòng ở cũng bị mất. Hắn về sau còn thế nào qua? Thế nhưng là hắn bây giờ còn có đến chọn sao? Trần Bội Bội bố dưỡng đồng ý ly hôn. Vốn cho là hắn không sao, ai biết còn có bạo lực gia đình cái này gốc giả chờ lấy hắn. Hắn còn sẽ ra ngoài sao? Tịch Kính bưng lấy mặt hỏi Sơ Tranh. Đương nhiên hội. Coi như nam nhân bị hình phạt kia cũng bất quá mấy tháng hoặc là 1-2 năm sự tình, sớm muộn sẽ ra tới. Vậy hắn ra, Tịch Kính chiếp ấy âm thanh, không phải sẽ trả thù Bội Bội các nàng sao? Nam nhân kia cũng không giống như cái gì loại lương thiện, ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn sẽ cứ tính như vậy, Tịch Kính tin tưởng. Chỉ cần hắn ra, nhất định sẽ trả thù Trần Bội Bội mẹ con. Sơ Tranh liếc hắn một cái, thuận miệng nói, cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hắn ở bên trong thời gian, cao chạy xa bay. Đừng có lại để hắn tìm tới. Tịch Kính nháy hạ mắt đột nhiên đứng dậy, ôm Sơ Tranh một chút, ngươi thật tốt. Nói xong cũng mở cửa chạy ra ngoài, tiếp lấy sát vách cửa bị người gõ vang. Sơ Tranh. Sơ Tranh lúc đầu cũng là cố ý nói cho hắn nghe, bất quá hắn như thế đi ra ngoài, Sơ Tranh vẫn có chút khó chịu. Thẻ người tốt là nàng sát vách có rất nhỏ tiếng nói chuyện truyền đến, Sơ Tranh bực bội tại gian phòng dạo bước. Lúc này sắc trời không còn sớm, sát vách đột nhiên vang lên một đoạn mập mờ kẹt kẹt âm thanh. Thanh âm kia nương theo lấy Tịch Kính tiếng nói, yếu ớt trong phòng vang lên. Sơ Tranh đột nhiên nắm lấy đồ vật, hướng phía kia mặt tường đập tới. Kẹt kẹt âm thanh có chút dừng lại, tiếp lấy liền biến mất. Sơ Tranh kỳ thật chưa thấy qua sát vách ở ai, chỉ biết ở chính là đôi tình nhân. 10 ngày nửa tháng không ở, trở về chính là kẹt kẹt kẹt kẹt không ngừng. Tịch Kính có một trận mới trở về. Hắn vừa đóng cửa lại, có chút lạnh thân thể rơi vào ấm áp ôm ập. Tiếp lấy gian phòng đèn đột nhiên tối sầm lại. Đợi Tịch Kính lấy lại tinh thần, hắn đã nằm tại mềm mại trên chăn, như rơi đám mây. Hôm sau, Tịch Kính tinh thần không tốt lắm, tối hôm qua ngủ quá muộn. Hắn ngáp một cách mở cửa, phát hiện Trần Bội Bội đứng bên ngoài một bên, trong tay bưng lấy một hộp bánh bao. Ca ca. Trần Bội Bội gặp Tịch Kính ra, lập tức kêu một tiếng. Ngô. Tịch Kính ngồi xổm người xuống, ngươi sớm như vậy đến nơi đây làm cái gì cách này? Là mụ mụ làm. Trần Bội Bội đưa trong tay hộp hướng phía trước đưa cho cái kia. Tỉ tỉ. Tịch Kính theo bản năng hướng bên trong một chút. Ánh sáng nhạt rơi trong phòng. Nữ sinh nằm nghiêng. Ngón tay từ dưới chăn nhô ra. Trắng nón hồng nhuận. Một đầu tóc xanh tán tại gối đầu bốn phía. Tịch Kính thu tầm mắt lại. Tỷ tỷ còn đang ngủ. Một hồi ta đưa cho nàng ăn có được hay không? Trần Bội Bội gật gật đầu. Đem hộp chỉnh trọng giao cho Tịch Kính. Sau đó duỗi ra ngón tay. Chỉ vào Tịch Kính cổ. Ca ca. Ngươi nơi này thế nào? Tịch Kính theo bản năng đưa tay sờ một chút. Một giây sau sắc mặt biến hóa. Ngón tay ôm lấy quần áo ngăn trở kia một mảnh da thịt. Bị con muỗi cắn. A, mùa này còn có con muỗi sao? Trần Bội Bội hiếu kỳ. Cũng có thể là bị những khác côn trùng đi. Tịch Kính nhanh lên đem Trần Bội Bội đưa tiến đóng cửa phòng, hô. Tịch Kính còn không có thở phào, bên hông đột nhiên siết chặt. Hắn bị người từ phía sau ôm lấy. Bị con muỗi cắn hả? Tịch Kính. Tịch Kính sắc mặt đỏ bừng. Từ thính tai đỏ đến bên tai. Hơi nóng bốc thẳng lên. Sơ Tranh kéo ra hắn cổ áo, có chút bên cạnh hạ đầu, ngậm lấy hắn trên cổ mềm mại nhất làn da. Tịch Kính đối tấm gương chiếu. Có chút khóc không ra nước mắt. Hắn còn thế nào đi ra ngoài? Tịch Kính ra ngoài lật ra một kiện con lính quần áo thay đổi. Khó khăn lắm che khuất. Tịch Kính tràn đầy cảm xúc. Về sao không thể nói lung tung. Nàng đều sẽ đòi lại đi. Cũng may bây giờ thời tiết lạnh, Tịch Kính mặc như vậy cũng không có gì kỳ quái. Đây là Bội Bội đưa tới. Tịch Kính đem vừa rồi Trần Bội Bội lấy ra cái hộp kia để lên bàn, tựa như là mẹ của nàng tự mình làm. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, có thời gian này còn không bằng nghĩ muốn làm sao chạy trốn. Tịch Kính. Kia, ta một lần nữa làm cho ngươi. Tịch Kính nói liền muốn đi chuẩn bị làm điểm tâm. Sơ Tranh xốc lên cái nắp, từ bên trong cầm một cái, phiền phức, liền cái này. Tịch Kính một lần nữa ngồi trở lại đến, ngươi. Sơ Tranh đuôi lông mày khẽ nâng. Không lạnh không nhạt liếc nhìn hắn. Tịch Kính cánh môi chiếp ầy dưới. Không có lên tiếng. Yên lặng hướng phía hộp sờ soạng. Sơ Tranh một thanh đè lại tay của hắn, làm gì? Đây là người ta. Cho ta, ngươi có ý tốt ăn. Tịch Kính kém chút bị tức khóc, tức giận đi cho mình hạ một tô mì, sau đó tức giận đi làm. Đường mòn. Ngày hôm nay làm sao không cao hứng a? Lão bản vừa đến đã gặp Tịch Kính cảm xúc không cao, chỉnh lý kệ hàng. Nhìn không có chút nào ánh nắng sáng sủa. Cái này không thể được nha. Không có. Lão bản vòng quanh hắn chuyển hai vòng. Đường mòn. Ta có một ý tưởng. Ngươi có hứng thú hay không Tịch Kính? Tịch Kính coi là lão bản lại có cái gì mới lạ não động. Ai biết cũng không phải là những cái kia loạn thất bát tao hoạt động cùng não động đầu ngọc. Mà là muốn mở tiệm mới. Mà lão bản còn muốn Tịch Kính đi làm tiệm mới cửa hàng trưởng. Ta không được. Ta nhìn ngươi rất được a? Lão bản sờ lên cằm, có ngươi tại tuyệt đối ổn thỏa. Tịch Kính. Lão bản chính là đem Tịch Kính xem như linh vật. Dù sao người như hắn. Hướng chỗ ấy một chạm chính là một phong cảnh tuyến. Còn là có thể để cho người ta bỏ tiền phong cảnh. Cửa hàng trưởng tiền lương rất cao nha. Lão bản ném ra ngoài trung cực vũ khí. dựa theo cửa hàng buôn bán ngạch trích phần trăm. Tịch Kính. Tịch Kính hiện tại không dùng xong tiền nợ. Thế nhưng là hắn đến còn sơ tranh. Cho nên mỗi tháng tiền lương căn bản là chút xu bạc bất động giao cho sơ tranh. Thật lâu. Tịch Kính có chút dao động hỏi. Kia tiệm mới ở đâu? Lão bản mừng khấp khởi mà nói. Ta còn không có tuyển chỗ ngồi đâu. Ngươi cảm thấy chỗ nào tương đối tốt? Chúng ta tài chính cũng không nhiều. Không thể tuyển quá thương nghiệp khu vực. Tiền thuê tạm thời không đủ sức. Tịch Kính. Lão bản ta đi làm việc. Tịch Kính làm xong một ngày làm việc. Ban đêm sơ tranh đúng giờ chờ hắn ở bên ngoài. Tịch Kính lên xe thời điểm còn dáng vẻ thở phì phò. Làm sao trả tức giận sơ tranh dùng con dấu hạ hắn oai hàm. Tịch Kính khẩu khí kia bị sơ tranh cho đâm không có. Hắn mềm hồ hồ mà nói. Lão bản nói để cho ta đi làm tiệm mới cửa hàng trưởng. Thăng chức chúc mừng. Đây đại khái là Tịch Kính cảm thấy cùng sơ tranh ở chung dễ chịu nguyên nhân một trong. Nàng mặc dù rất có tiền. Thế nhưng là lại đến chưa nói qua không cho hắn làm việc loại lời này. Giống như một mực ủng hộ hắn làm việc. Tịch Kính một hồi lâu nói, nếu như đi địa phương khác cách nơi này liền xa. Không có việc gì, ta lái xe tiếp ngươi. Tịch Kính nháy hạ mắt, có thể. Có thể chứ, sơ tranh đâm đổi thành bóp, đương nhiên có thể. Tiểu tiên nữ. Có thể bỏ phiếu sao tiểu thiên sứ? Đương nhiên có thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1754 thời không thương nhân 32 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1.000 đậu còn chưa nghĩ ra ở đâu mở tiệm mới lão bản. Ngày thứ ba liền mừng khấp khởi nói cho Tịch Kính. Hắn đã tuyển vị trí tốt. Cưới xe máy điện mang Tịch Kính đi xem. Cửa hàng tại thương nghiệp đường phố khu vực phồn hoa nhất. Lão bản. Ngài không phải nói không có tiền sao? Tịch Kính kinh ngạc. Nơi này tiền thuê được bao nhiêu tiền? Lão bản khoát khoát tay. Tiền tính là gì nha? Tịch Kính. Lão bản vỗ Tịch Kính bả vai, cửa hàng thiết kế liền giao cho ngươi. Ta Tịch Kính giật mình, một lát sau lắc đầu, ta không được. Chỗ nào có thể không đi, ngươi một nhất định có thể. Lão bản cổ vũ hắn tin tưởng mình. Lão bản ta thật sự. Việc này quyết định như vậy đi. Lão bản giải quyết dứt khoát. Tịch Kính. Làm sao lại định lão bản để Tịch Kính thiết kế tiệm mới trang trí. Tịch Kính sầu đến không được. Đêm hôm khuya khoát vẫn ngồi ở trước bàn. Dùng di động lục soát đồ vật để ngổn ngang. Một bên tải vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Hắn vừa trông thấy cái gì thân thể đột nhiên bay lên không ta. Còn không có làm xong. Sáng mai lại làm. Không được. Sáng mai ta liền đã quên. Tịch Kính giãy giụa lấy muốn xuống dưới. Gần nhất Tịch Kính mọc khả quan. Cái này quằn quại. Sơ tranh không có ôm ồn. Hai người trực tiếp quẳng ở phía sau trên giường. Ngô. Tịch Kính cái cằm dập đầu một chút. Đau đến nhích miệng. Nhưng rất nhanh Tịch Kính liền muốn đứng dậy. Ta làm xong liền ngủ. Ngươi ngủ trước. Sơ tranh đem người kéo trở về. Im ắng nhìn xem hắn. Tịch Kính chống đỡ hai bên. Treo chống thân thể của mình. Hắn giãy giụa hạ không có tránh ra. Quai hàm có chút một chấm. Con ngươi quay tròn đi một vòng. Đột nhiên cúi người xuống. Hôn tại sơ tranh khóe môi. Sơ tranh đè ép tay của hắn buông lỏng. Tịch Kính lập tức bước ra trượt xuống đi. Ta rất nhanh liền tốt. Sơ tranh. Tịch Kính vội vàng làm cái kia tiệm nát sự tình cả ngày loay hoay không thấy bóng sáng. Sơ tranh cũng không có thời gian đi quản hắn, nàng có mình sự tình phải làm. Nguyên chủ cái kia phá hệ thống cho nàng phát nhiệm vụ. Sơ tranh lúc này đang ngồi ở đại học nào đó bên ngoài. Thần sắc lãnh đạm quét lấy từ trong đại học ra. Thanh xuân rào rạt nam nam nữ nữ. Ngồi đại khái nửa giờ, sơ tranh trông thấy mục tiêu, đứng dậy chụp hạ y phục, hướng phía bên kia đi qua. Ba cái nam sinh vai sóng vai đi tới. Ở giữa nam sinh một mặt đồi phế dạng. Cũng không có như thế nào quản lý. Tóc quá dài. Phủ lên con mắt. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, là người như vậy không đáng. Uống rượu đi. Ở giữa nam sinh không có hứng thú gì. Lắc đầu cự tuyệt. Ta không đi. Các ngươi đi thôi. Ta nghĩ một người lặng lặng. Ngươi, Cao Đằng. Mát lạnh giọng nữ đột nhiên vang lên, đánh gãy mặt khác hai tên nam sinh. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu. Đứng trước mặt cây sắc mặt thanh lãnh nữ sinh. Bộ dáng đoan chính xinh đẹp. Thả trong trường học tuyệt đối là giáo hoa cấp bậc loại kia. Bình thường loại này nữ sinh đối bọn hắn loại người này. Đều là chẳng thèm ngó tới. Ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động đứng tại trước mặt bọn hắn. Nàng bảo ngươi ai? Bên trái nam sinh thọc ở giữa nam sinh kia. Cái này ai vậy? Ngươi biết ở giữa nam sinh kia liền gọi Cao Đằng. Không biết. Ngươi có chuyện gì không có hứng thú tâm sự sao ta? Nhận biết ngươi sao Cao Đằng trần chờ. Nữ sinh này xinh đẹp như vậy, nếu như là trong trường học hẳn là nghe qua. Không phải trường học của bọn họ, vậy hắn cũng không biết. Tìm hắn làm cái gì ôi? Người huynh đệ kia. Chúng ta còn có chút việc. Đi trước một bước. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Kia hai tên nam sinh rất hiểu chuyện rời đi. Cao Đằng nghĩ để bọn hắn, có thể hai người kia chạy quá nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, nếu như ngươi có phiền toái gì cần phải giải quyết, có thể tìm ta. Phiền phức Cao Đằng theo bản năng tiếp nhận danh thiếp. Cái này cùng hắn gặp qua danh thiếp không giống. Cảm nhận rất giống thẻ ngân hàng. Phía trên chỉ có một cái tên cùng một cú điện thoại. Mặt sau là cái đồng hồ đồ án. Sơ Tranh Cao Đằng nhớ kỹ cái tên đó, hoàn toàn tên xa lạ. Nữ sinh lại nói, nguyện vọng cũng được. Ngươi, là làm cái gì Cao Đằng nhíu mày? Giúp người thực hiện không có khả năng hoàn thành nguyện vọng, giải quyết không có thể giải quyết phiền phức. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Cao Đằng, giống như là gặp lừa đảo. Cao Đằng tâm tình không tốt, không muốn cùng Sơ Tranh nhiều lời qua loa hai câu thẳng đón đi. Sơ Tranh nhìn xem Cao Đằng rời đi bóng lưng cũng không nóng nảy. Cao Đằng rời đi bên kia. Vừa mới rời khỏi hai tên nam sinh không biết từ chỗ nào đụng tới. Một tả một hữu đem hắn kẹp ở giữa. Nam sinh giáp. Có thể là Đằng ca. Vừa rồi nữ sinh kia là ai a chỗ nào nhận biết chúng ta làm sao cũng không biết ngươi còn nhận biết dạng này nữ sinh. Liền cái này tư sắc. So ngươi cái kia không biết mạnh bao nhiêu lần Cao Đằng. Ta không biết nàng. Nam sinh ức. Không biết người ta tới tìm ngươi Cao Đằng bất đắc dĩ, ta thật sự không biết nàng. Nàng cho cái này. Cao Đằng đem danh thiếp mò ra, hai tên nam sinh góp lấy nhìn một hồi. Cái này cái gì không biết a? Kỳ kỳ quái quái, tựa như lừa đảo. Ba cái nam sinh nghiên cứu một hồi. Không có nghiên cứu ra cách như thế về sau. Nam sinh giáp đột nhiên ôm lấy hai người bả vai. Ai? Không suy nghĩ nhiều như vậy. Đi. Đi uống rượu Cao Đằng vừa muốn cự tuyệt. Nam sinh giáp nói tiếp. Nhất túy giải thiên sầu. Đi đi đi. Ba cái nam sinh đến quán ba. Cao Đằng đi vào liền bắt đầu quát mạnh. Hai tên nam sinh cũng không có ý định khuyên. Bồi tiếp hắn uống. Cao Đằng có cái bạn gái kết giao 6 năm. Bọn họ từ cao trung liền ở cùng nhau. Cùng tiến lên đại học. Đến không nghĩ tới. Mắt thấy là phải nhắm mắt. Bạn gái đột nhiên cùng hắn đưa ra chia tay. Cao Đằng rất trân quý chút tình cảm này, đương nhiên không vui chia tay. Nhưng đối phương căn bản liền không cho hắn vãn hồi cơ hội. Rất nhanh liền cùng mặt khác nam sinh đồng tiến đồng xuất. Cử chỉ thân mật. Nam sinh kia là có tiếng Phú Nhị Đại. Cao Đằng lúc này mới biết được. Cái này Phú Nhị Đại đã âm thầm đuổi Cao Đằng bạn gái một thời gian thật dài. Cao Đằng bạn gái một mực giấu riêng hắn. Hắn vội vàng tốt nghiệp tìm chuyện công tác. Khoảng thời gian này đối với bạn gái quan tâm xác thực không nhiều. Nhưng hắn cũng là vì bọn họ về sau. Ai có thể nghĩ tới. Nàng hiện tại từ bỏ ngươi là nàng không có phúc khí. Huynh đệ tin tưởng về sau sẽ có tốt hơn chờ ngươi đến đi một cái. Cao Đằng mơ mơ màng màng nhìn thấy mình bạn gái trước kéo cái nam sinh tới. Ta thao nam sinh giáp chợt vỗ Cao Đằng bả vai. Lòng đầy căm phẫn. Hai cái này cẩu vật tới làm gì Cao Đằng. Nguyên lai không phải ảo giác. Cao Đằng trùng hợp như vậy á. Phú Nhị Đại quái gở lên tiếng. liền ba các ngươi uống rượu bằng không thì cùng một chỗ. Thảo nam sinh giáp đứng dậy. Ngươi đạp ngựa buồn nôn ai đây? Phú nhị đại xì khẽ một tiếng. Hảo tâm mời các ngươi uống rượu. Các ngươi bọn này điểu ti cũng liền cái này tố chất. Viện viện không đi theo ngươi mới là lựa chọn chính xác. Đúng không? Viện viện. Gọi viện viện nữ sinh lôi kéo phú nhị đại, muốn rời khỏi. Hà viện viện tướng mạo coi như xinh đẹp, tại trường học của bọn họ cũng coi như giáo hoa cấp bậc nhân vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1755 thời không thương nhân 33 cao đẳng ở cấp 3 thời điểm cũng là soái ca. Thế nhưng là đến đại học. Ngũ hồ tứ hải người hội tụ vào một chỗ. Cao đẳng liền không coi vào đâu. Mà lại nhà hắn cũng không phải là đại phú đại quý gia đình so với những cái kia. Phú nhị đại đến căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hà viện viện. Đằng ca trước kia đối với ngươi không kém đi. Ngươi có tất phải chia tay còn tới làm người buồn nôn sao? Nam sinh giáp là cách bảo tính tình. Tăng thêm uống rượu. Không che đậy miệng. Ngươi vì tiền cùng hắn. Ngươi có không có có chút lương tâm? Hà viện viện sắc mặt tái nhợt trắng. Chúng ta đi thôi. Hà viện viện lôi kéo phú nhị đại muốn rời khỏi. Đáng tiếc phú nhị đại cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cao đẳng. Đi cái gì? Làm sao? Ngươi cũng cùng hắn chia tay. Trong lòng còn có hắn không phải? Hà viện viện sắc mặt khó coi, đều chia tay, không cần thiết huyên náo quá khó nhìn, đi thôi. Phú nhị đại dương dương đắc ý ôm Hà viện viện khoe khoang. Viện viện lựa chọn ta. Không phải cũng chứng minh hắn chính là cái phế vật sao? Mình không có bản sự. Còn không cho viện viện tìm một cách so với hắn lợi hại sao? Cao đằng ngồi không nói một lời. Hai cái huyên đệ vì hắn binh vực kẻ yếu cùng phú nhị đại oán. Cuối cùng cũng không biết là ai ra tay trước, hai bên trực tiếp ở đây làm. Phú nhị đại gọi đến huyên đệ của mình. Cao đẳng bọn họ liền ba người. Ở đâu là đám người này đối thủ? Bị hung hăng đánh cho một trận. Ném ra quán ba. Tiểu tử. Về sau nhìn thấy viện viện đi vòng qua. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại viện viện bên người. Cẩn thận mạng chó của ngươi. Phú nhị đại ôm Hà viện viện đi vào. Hà viện viện quay đầu nhìn trên đất ba người. Trong mắt có không đành lòng cùng áy náy. Nhưng cũng không có nhiều hối hận. Mẹ. Nam sinh giáp vừa định mắng. Liền có chút đánh khẩu khí. Cao đằng nản lòng thoái chí. Xin lỗi rồi huyên đệ. Ngày hôm nay để các ngươi bị liên lụy. Đằng ca nói gì vậy? Cái kia cẩu vật bất quá là ỷ vào trong nhà có tiền thôi. Đúng, đằng ca ngươi yên tâm, chờ tìm cơ hội chúng ta lại làm hắn. Cao đằng miễn cưỡng cười cười, ba cái nam sinh dắt dìu nhau đứng lên, khập khánh rời đi nơi này. Cao đằng vốn cho là mình mất đi bạn gái đã là khó khăn nhất sự tình. Không nghĩ tới đã thông báo hắn đi đưa tin công ty. Tại hắn đi ngày ấy, đột nhiên bảo hắn biết. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không có trúng tuyển. Cao đằng rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia phú nhị đại. Phú nhị đại cũng không che giấu, thậm chí là phách lối ở trước mặt hắn nói mình công tích vĩ đại. Cao đằng vì thế lại đổi phế vài ngày. Ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ tới tấm danh thiếp kia. Cao đằng đem danh thiếp lật ra tới. Thật sự. Có thể chứ? Cao đằng đột nhiên cảm thấy mình điên rồi. Câu nói như thế kia xem xét chính là lừa đảo. Cao đằng đem danh thiếp ném bụm mặt ngồi một trận, lại cầm lấy tấm danh thiếp kia, lặp đi lặp lại nhiều lần. 8 giờ tối cả. Cao đằng trong tay danh thiếp không có ném ra, trước mặt hắn cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Khoa huyễn cảm giác 10 phần trong không gian trên kệ lơ lửng vô số hình lục giác vật cách này. Địa phương nào hắn làm sao tới nơi này? Hoan nghênh đi vào thời không nơi giao dịch. Ai bên trái có cánh cửa từ từ mở ra. Hắn lần trước gặp qua nữ sinh kia. Hai tay đút túi đứng ở sau cửa. Soái khí tiêu sái từ bên trong cất bước đi tới. Cao đằng. Cửa hàng trưởng, cái này làm sao thả? Cửa hàng trưởng, cái này treo nơi này có thể chứ? Cửa hàng trưởng. Tịch kính bị làm cho xoay quanh. Tiệm mới đã trang trí không sai biệt lắm. Quầy hàng đều đã vào vị trí của mình. Hiện tại đang tại làm chuẩn bị cuối cùng. Liền trở khai trương. cửa hàng còn chưa mở nghiệp, thì có người phát hiện trong này có cái đẹp mắt giống minh tinh nam sinh. Cả ngày ở bên ngoài dò xét, ngẫu nhiên còn sẽ có gan lớn nữ sinh trực tiếp vào hỏi bọn họ lúc nào gầy dựng. Tịch Kính bận bịu đã hơn nửa ngày đi ra cửa hàng thấu khẩu khí. Hắn lấy ra điện thoại di động, nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện. Đổi mới đến mấy lần không có tin tức mới. Thiếu niên hơi có vẻ thất vọng. Hắn do dự muốn hay không cho sơ tranh phát một cái tin thời điểm. Ánh mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một bóng người. Tịch Kính khóe miệng còn chưa kịp dương lên, liền cứng lại ở đó. Sơ tranh cùng một cái nam sinh tiến vào cách đó không xa một nhà nam trang cửa hàng. Xuyên thấu qua thủy tinh tủ kính, hắn có thể trông thấy sơ tranh chính cho nam sinh chọn quần áo. Tịch Kính đáy lòng ý lạnh dần dần lên. Bước chân hắn đi về phía trước hai bước, cũng rốt cuộc không có dũng khí hướng phía trước. Hắn qua đi làm cái gì, hỏi nàng đó là ai, sao nàng đối với mình là không phải chán ghét, nếu như nàng thật sự chán ghét mình, hắn nên làm cái gì. Tịch Kính cầm di động tay chậm chạp nắm chặt, trong suốt đáy mắt ẩn ẩn có tối tăm phun trào. Tiểu tỷ tỷ chú ý a, thẻ người tốt có hắc hóa xu thế nha. Sơ tranh đột nhiên tiếp vào Vương Giả Hào nhắc nhở. Nàng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Êm đẹp thẻ người tốt hắc hóa thứ đồ gì, sơ tranh cầm quần áo ném cho Cao Đằng, để chính hắn đi thử. Nàng cầm điện thoại di động đi tới một bên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối diện cửa hàng. Trong cửa hàng sạch sẽ sáng tỏ, nhìn ra được đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Sơ tranh bấm Tịch Kính điện thoại. Điện thoại vang lên hơn 20 giây mới được kết nối, thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng nhuyễn nhuyễn, uy. Ta tại ngươi đối diện, tới đây một chút. Thiếu niên lâm vào lâu dài trầm mặc, một hồi lâu hắn mập mờ ứng một tiếng, ăn. Sơ tranh cúp điện thoại, nhìn xem lối vào cửa hàng. Thế nhưng là Tịch Kính cũng không phải là từ trong tiệm ra, mà là từ bên cạnh đi tới. Hắn chậm rãi hướng phía cách này vừa đi tới, cách thủy tinh tủ kính, nhìn qua nàng. Sơ tranh ra hiệu hắn tiến đến, thiếu niên trần chờ dưới, cúi đầu đi vào cửa hàng. Có, chuyện gì sao? Tịch Kính cúi đầu, ngón tay quấy lấy vạt áo. Sơ tranh đưa tay ghéo qua eo của hắn, mua cho ngươi mấy bộ y phục, chọn một chút, có hay không thích? Không, không cần, ta còn có hay không xuyên? Tịch Kính nhỏ giọng cự tuyệt. Vậy ta cho người khác mua. Tịch Kính bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, lên án tính chừng mắt nàng. Mới vừa rồi là không phải trông thấy cái gì rồi? Sơ tranh đưa tay gẩy gẩy hắn rủ xuống toái phát. Sơ tranh tiểu thư, cái này. Cao Đằng từ phòng thử áo ra, gặp sơ tranh cùng một cái nam sinh đứng tại một khối, biểu lộ có chút kinh ngạc. Kinh ngạc dung mạo của thiếu niên này quá kinh diễm. Sơ tranh tay còn khoác lên thiếu niên bên hông, quan hệ không cần nói cũng biết. Tịch Kính cúi đầu xuống, răng nanh khẽ cắn môi dưới, thấp giọng hỏi, hắn là ai? Hồ khách. Hồ khách cần phải bồi dạo phố sao? Thanh âm thiếu niên ủy khuất, ngươi. Ngươi có phải hay không là không cần ta nữa? Ngươi hoài nghi ta? Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại. Ta muốn làm gì? Không cần thiết chạy đến trước mặt ngươi tới đi. Tịch Kính hơi sững sờ. Mua sắm địa phương có rất nhiều. Sơ tranh muốn tránh đi hắn. Có thể đi địa phương khác. Căn bản không cần đến bên này. Nàng biết được mình ở đây. Tịch Kính biết đại khái mình cả nghĩ quá rồi. Sắc mặt đỏ lên, thật xin lỗi ta. Ta không nên hoài nghi ngươi. Sơ tranh bóp hạ bên hông hắn thịt, thấp giọng nói, ban đêm ta lại thu thập ngươi. Chọn quần áo sao? Tịch Kính còn không có từ phía trước câu nói kia phản ứng, liền bị đằng sau mang chạy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1756 thời không thương nhân 34. Tịch Kính lắc đầu. Tránh ra sơ tranh. Ta đi về trước. Hắn quay người ra bên ngoài chạy, đi hai bước lại quay lại đến, nhuyễn nhuyễn hỏi, ngươi một hồi tới sao ăn? Ta học được một cách đầu ngọt, ta làm tốt chờ ngươi. Tịch Kính nhìn toàn bộ hành trình mộng bước Cao Đằng một chút, quay người chạy ra ngoài. Cao Đằng lúc này mới phản ứng được, chỉ vào Tịch Kính bóng lưng, hắn. Bạn trai. Cao Đằng. Có chút thần kỳ dáng vẻ. Cao Đằng muốn chính là để Hà Viện Viện hối hận trở thành nàng không với cao nổi nam nhân. Cao Đằng lúc ấy kỳ thật có chút não đánh. Nhưng đáng tiếc hắn đã nói ra không thể sửa đổi. Chỉ có thể dựa theo Sơ Tranh nói trước làm thay đổi. Số tiền này, không cần ngươi cho, đều tại giao dịch bên trong. Sơ Tranh nói, ta cho ngươi báo hai cách bàn. Chính ngươi đi bên trên. Mặt khác hy vọng ngươi đem Hà Viện Viện tất cả thông tin phương thức đều kéo đen xóa bỏ. Tốt nhất cũng đoạn tuyệt cùng Hà Viện Viện có liên hệ người liên hệ. Vì cái gì Cao Đằng không hiểu. Làm ngươi toàn mới xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, đây mới thực sự là bắt đầu. Đương nhiên là bởi vì kích thích ngấm lại đã từng vì chính mình muốn chết muốn sống người. Đột nhiên lấy hoàn toàn mới mạo xuất hiện. Có thể không kích thích sao Cao Đằng cái hiểu cái không. Bất quá vẫn là dựa theo Sơ Tranh nói. Đem Hà Viện Viện tất cả phương thức liên lạc kéo đen. Sơ Tranh để nhân viên cửa hàng tính tiền. Lại đi bên trong chọn lấy hai bộ phong cách hoàn toàn không giống quần áo. Để nhân viên cửa hàng bọc lại. Cao Đằng hướng đối diện nhìn lại thiếu niên kia. Sơ Tranh cũng không có mời Cao Đằng cũng quá khứ ý tứ. Cao Đằng rất thức thời đi trước một bước. Sơ Tranh đẩy mở cửa hàng cửa cùng khoản phong linh vang lên. Trong tiệm không ai, Sơ Tranh sau khi nghe thấy chủ có âm thanh, nàng trực tiếp đi vào. Thiếu niên xuyên tạp dề. Mang theo mũ. Đang tải đem một bàn điểm tâm từ lò nướng bên trong lấy ra. Mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Gần nhất hắn lớn lên rất nhanh. Thân cao đã vượt qua Sơ Tranh. Không sai biệt lắm có 1m8 dáng vẻ. Trên thân cũng dài không ít thịt. Nhìn qua không còn là tinh tế gầy yếu. Mặt mày cũng dài mở không ít, giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa. Thiếu niên xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau đứng người, giật mình trong tay khay thẳng rơi xuống. Sơ Tranh mấy bước quá khứ tiếp được khay cẩn thận một chút. Thiếu niên nháy hạ mắt, ngươi. Lúc nào tới được vừa rồi. Tịch kính hướng mặt ngoài nhìn. Người kia đâu thế nào. Ngươi còn nghĩ trông thấy hắn Tịch kính bỗng nhiên lắc đầu. Đại khái là phát giác được mình quá kích động. Cẩn thận nắm Sơ Tranh một chút. Tịch kính cũng không nghĩ lung tung, nhưng hắn ngăn không được sợ hãi. Sợ nàng không thích chính mình. Sợ nàng sẽ vứt xuống chính mình. Sơ Tranh cúi đầu nhìn trong tay khay. Đây là ngươi làm Tịch kính nhu thuận gật đầu. Lại có chút xấu hổ. Làm không được nhìn. Cùng trong tiệm các sư phó làm ra hoàn toàn không giống. Chờ ta học được tốt hơn cho ngươi thêm làm xong cái này. Tịch kính muốn đem khay cầm về, Sơ Tranh có chút nghiêng người trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Tịch kính đi theo Sơ Tranh ra ngoài, Sơ Tranh thuận tay đưa trong tay cái túi cho hắn. Tịch kính bị ép ôm một đống cái túi, không nhiều tay cùng Sơ Tranh đoạt khay. Cuối cùng hai người ngồi trong cửa hàng bên bàn. Đem kia cái bánh gơ. À, tì, to, phân ra ăn. Tịch kính cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Trừ bề ngoài không tốt lắm bên ngoài. Ăn xong bánh kem Tịch kính lúc này mới nhỏ giọng nói thật xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm ngươi. Nhưng là, ta thật sự sợ hãi. Thiếu niên có chút rụt lại thân thể buông xuống bên cạnh mặt tràn đầy bất an cùng thấp thỏm. Sơ Tranh hỏi hắn, sợ cái gì sợ. Tịch kính siết chặt ngón tay, đập đập phán phán mà nói, sợ ngươi không cần ta nữa. Mù suy nghĩ gì? Sơ Tranh tức giận, ta ngoại trừ ngươi ai cũng không cần. Thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu trong suốt đáy mắt, chiếu đến đối diện nữ sinh bộ dáng. Sạch sẽ sáng tỏ trong cửa hàng. Hai người ngồi đối diện nhau. Vô thanh vô tức đối mặt. Hình tượng giống như là phim truyền hình bên trong tình tiết. Tịch kính khóa chặt cửa, mấy bước chạy đến Sơ Tranh bên người, dắt tay của nàng. Sơ Tranh có chút ghé mắt, đáy lòng thở dài. Thẻ người tốt dài quá cao. Sờ mau mau đều không tốt thao tác. Nhưng mà Tịch kính giống như có cảm giác, có chút cúi đầu xuống, đem đầu lại gần, sờ sờ ta. Sơ Tranh thẻ người tốt thật sự quá hiểu chuyện mẹ già lưu lại một thanh chua xót nước mắt. Sơ Tranh hài lòng sờ soạng hai lần tóc. Pho nhẹ một tiếng, một mặt đứng đắn nắm Tịch kính hướng bãi đỗ xe đi. Tịch kính kéo xuống nàng, ta muốn đi dạo hạ đường phố. sơ tranh. Ăn đi dạo cái gì đường phố? Có cái gì tốt đi dạo Tịch Kính không nói lời nào. Liền nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi. Sơ tranh không quá muốn đi, Vương Bát Đản nhất định sẽ gây sự. Có thể là chống lại Tịch Kính ánh mắt, nàng lại không muốn cự tuyệt. Thật là khó. Sơ tranh để Tịch Kính đem trong tay cái túi cho nàng. Tịch Kính không hiểu nhìn xem nàng. Ngươi nghĩ mang theo những vật này đi dạo phố ô. Tịch Kính đem cái túi đưa cho nàng, sơ tranh để hắn ở chỗ này chờ. Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi trực tiếp nắm hắn đi bỏ đồ vật. Thả đồ tốt, hai người tiến vào bên cạnh thương thành. Muốn mua gì không muốn mua gì. Không muốn mua gì, ngươi đi dạo cái gì đường phố trở về nằm không tốt sao ngươi không muốn. Cùng ta cùng một chỗ dạo phố sao Tịch Kính có điểm muộn nghi. Rõ ràng ngươi cũng cùng ngươi hộ khách dạo phố. Ta còn so ra kém ngươi hộ khách sao Tịch Kính phảng phất từ Tịch Kính trong ánh mắt đọc lên câu nói kia. Nàng đáy lòng có chút run rẩy. Thẻ người tốt tại sao muốn tự hạ thân phận cùng người khác so đi dạo sơ tranh cắn răng. Không phải liền là dạo phố sao có cái gì khó nữ hài tử sao có thể nói không được chứ nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 5 canh giờ. Tiêu hết 6 triệu. Sơ tranh. Ta đạp ngựa liền biết. Tịch Kính liền thật chỉ là đi dạo. Hắn có lẽ không phải muốn nhìn những vật này. Chỉ là muốn cùng sơ tranh cùng một chỗ mà thôi. Sơ tranh có nhiệm vụ mang theo. Tự nhiên không thể chỉ là đi dạo. Trông thấy hơi đắt bàng hiểu. Lôi kéo Tịch Kính đi vào liền hướng trên thân chồng. Ta không muốn mua. Tịch Kính có chút kháng cự. Hắn chỉ là muốn cùng nàng tùy tiện dạo chơi mà thôi. Không muốn mua đồ vật. Những này nhìn xem rất đắt. Ta muốn mua. Sơ tranh cho hắn thay đổi mới dây lưng. Tịch Kính chống chống quai hàm, mặc cho sơ tranh động tác, đáy lòng nghĩ tới lại là, hắn về sau trả lại như thế nào. Bên cạnh nhân viên mậu dịch đứng chung một chỗ hoa si. Rất đẹp trai a. Kia là hắn bạn gái sao cũng thật xinh đẹp. Không phải bạn gái đi, nói không chừng là tỷ tỷ đâu dáng dấp cũng không giống, không thể nào là tỷ tỷ. Tịch Kính đi phòng thử áo thay quần áo thời điểm. Một cái nhân viên mậu dịch nhỏ giọng hỏi Tịch Kính. Vì tiểu thư kia tỷ là gì của ngươi nha thiếu niên nhuyễn nhuyễn cười một tiếng. Mang theo điểm khoe khoang ý vị. Bạn gái nha. Nhân viên mậu dịch bị thiếu niên kia cười một tiếng choáng váng mắt. Trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Cũng quá đẹp đẽ đi. Ránh máu đều giống thật đẹp đi. Nhân viên mậu dịch cuồng gật đầu. Ngược lại cảm thấy không đúng quay đầu liền đối đầu sơ tranh lãnh đạm ánh mắt. Sau đó nàng nghe thấy nữ sinh kia không lạnh không nhạt nói đáng tiếc là của ta. Nhân viên mậu dịch. Các ngươi là đến tú ăn ái sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1757 thời không thương nhân 35 vừa rồi thử đều bọc lại. Sơ tranh rất hào tức giận phất tay toàn bao. Nhân viên mậu dịch cũng không đoái hoài tới vây xem Tịch Kính thỉnh thế mỹ nhân. Nhanh đi chỉnh lý Tịch Kính vừa rồi mặc qua quần áo. Sơ tranh quét thẻ ký đơn một mạch mà thành các loại Tịch Kính vừa rồi thử đều bọc lại. Sơ tranh rất hào tức giận phất tay toàn bao. Nhân viên mậu dịch cũng không đoái hoài tới vây xem Tịch Kính thỉnh thế mỹ nhân. Nhanh đi chỉnh lý Tịch Kính vừa rồi mặc qua quần áo. Sơ tranh quét thẻ ký đơn một mạch mà thành các loại Tịch Kính thay xong ra, sơ tranh đã đứng đấy chờ hắn. Đồ vật để chủ quán trực tiếp đưa hàng tới cửa. Tịch Kính, ngươi cũng mua sơ tranh, ăn. Đều thử qua không mua thế nào Tịch Kính. Tịch Kính còn muốn nói điều gì, sơ tranh dắt lấy hắn liền liên chiến kế tiếp chiến trường. Khỏe mạnh dạo phố, biến thành mua mua mua, cũng đều là cho Tịch Kính một người mua, cho. Sơ tranh đem ship hàng mua được trà sữa đưa cho Tịch Kính. Tịch Kính chen vào ống hút trước cho sơ tranh uống, sơ tranh lắc đầu Tịch Kính cố chấp nhìn xem nàng. Sơ tranh! Hắn có phải là bắt ta thử độc sơ tranh cúi đầu uống một ngụm. Tịch Kính lần này thu hồi đi. Ôm trà sữa miệng nhỏ uống vào. Sơ tranh đi mua những vật khác, vừa về đến liền không nhìn thấy Tịch Kính. Người đâu cách này đạp ngựa còn là trẻ con. Đến mỗi ngày nắm sao sơ tranh đi một vòng. tại một nhà bán châu báu cửa hàng trông thấy đứng tại trước quầy mặt thiếu niên. Cánh môi cắn ốm hút. Cúi đầu đại lượng trong quầy đồ vật. Nơi này quý viên đều là nhân tinh. Quét mắt một vòng thiếu niên. Liền biết đồ trên người hắn đều có giá trị không nhỏ. Chính nhiệt tình giới thiệu với hắn. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh cái chủng loại kia. Dù sao tịch kính cái này tướng mạo thật sự là để cho người ta khó mà tự điều khiển. Sơ tranh đi vào, ngay trước mặt quý viên, ôm tịch kính thân eo, đang làm gì quý viên rõ ràng thất vọng rồi hả? Lại là có chủ. Bất quá ngấm lại thiếu niên này toàn thân cao thấp trang bị, cũng không phải các nàng loại người này cũng trèo cao. Người chậm tiến đến nữ sinh này mặc kệ là từ dung mạo vẫn là khí chất, đều xứng với thiếu niên này. Tịch kính quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Phun ra ốm hút. Vươn tay. Chỉ vào quầy hàng. Nguyễn Nguyễn hỏi. Cái này cái xem được không trong quầy là một đôi chiếc nhẫn. Không tính đặc biệt. Sơ tranh rơi vào giá tiền của nó bên trên, lập tức hiểu rõ. Quý viên gặp sơ tranh cũng không có lộ ra nhiều thích dáng vẻ, lập tức giới thiệu. Đây là tiệm chúng ta bên trong nhất lợi ích thực tế nhẫn đôi. Khoản hình tương đối đơn giản hào phóng. Hai vị có thể nhìn xem cái khác kiểu dáng. Sẽ phong phú rất nhiều. Cái này tiểu soái ca trên tay mang đồng hồ đều là mấy trăm ngàn. Quý viên chỉ cho là tịch kính là không nhìn thấy những khác. Sở dĩ chủ động nói ra. Sơ tranh không để ý tới quý viên, thấp giọng hỏi hắn, ngươi thích ta. Tịch kính bên cạnh nghiêng người. Nhỏ giọng cùng sơ tranh kề tai nói nhỏ. Ta có thể cùng ngươi mang sao cùng ta. Tịch kính lập tức khẩn trương lên. Nai chén trà đều bị hắn bóp tay đổi hình. Ngươi nếu là không nghĩ. Quên đi. Tịch kính thính tai phiếm hồng, lôi kéo sơ tranh muốn đi gấp. Được. Tịch kính nháy hạ mắt. Ngước mắt nhìn nàng thật sự có thể sơ tranh gật đầu chọn một cái ngươi thích. Tịch kính đáy lòng vui vẻ quai hàm có chút một trống, ta muốn mình mua. Phiền phức. Đem cái này cho ta thử một chút có thể chứ thiếu niên thanh âm nói chuyện êm tai lại lễ phép. Quý viên nơi nào còn nhớ rõ giá cả bao nhiêu. Liền nói ngay. Có thể có thể. Nàng nhìn một chút tịch kính cùng sơ tranh tay. Tầm phù hợp nhẫn đôi ra. Đặt ở trong mâm. Đẩy lên sơ tranh cùng tịch kính trước mặt. Tịch kính lấy trước nữ sĩ kia một cái. Cho sơ tranh đeo lên. Sau đó cho mình đeo lên. Nắm chặt tay của nàng nhìn. Xem được không sơ tranh cùng tịch kính tay đều nhìn rất đẹp. Quý viên nắm lấy cơ hội chính là một trận mánh khen. Ân. Sơ tranh không yên lòng ứng một tiếng. Ngươi thích là được. Vậy ta mua tịch kính tim đập hơi nhanh lên. Cùng nàng đeo nhẫn. Đây là hắn trước kia nghĩ một hồi đã cảm thấy xa xôi sự tình. Ngươi muốn không nhìn nữa nhìn những khác ta. Sơ tranh còn hạ giấy rua dưới để thẻ người tốt giúp mình bại bại ra. Tịch kính cũng rất cố chấp. Ta liền muốn mua cái này. Hắn hiện tại chỉ có thể mua được cái này. Những khác đều quá đắt. Bất quá không quan hệ. Về sau hắn luôn có thể mua được. Sơ tranh trầm mặc dưới. Không có lại kiên trì. Liền cách này. Tịch kính mừng khấp khởi hướng quý viên nói. Được rồi, muốn cho ngài bọc lại sao không cần. Quý viên ứng một tiếng, nhanh đi mở hòm phiếu. Đợi đến tờ đơn bên trên giá cả đánh ra đến. Quý viên mới lấy lại tinh thần. Xuyên được cùng cho nhân dân tệ. Mua lại là nhất lợi ích thực tế nhẫn đôi bất quá cũng chỉ là nghi hoặc một chút. Rất nhanh quý viên liền đắm chìm trong trên gương mặt kia. Bán xong chiếc nhẫn tịch kính cả người đều giống như đang nổi lên ngâm, vui vẻ sáng loáng viết lên mặt. Ngươi đợi ta hả? Sơ tranh đi ra một khoảng cách để tịch kính tại nguyên chỗ đợi nàng. Thế nào đồ vật lấy xuống, ngoan ngoãn chờ lấy, không cho phép chạy loạn. Ân, sơ tranh căn dặn tốt tịch kính trở lại vừa rồi cửa tiệm kia. Tại quý viên nghi hoặc dưới tầm mắt quét sạch trong tiệm mười mấy khoản. Tối cao hơn 200 ngàn. Thấp nhất cũng là hơn 50 ngàn. Cộng lại hơn 100 vạn. Nữ sinh này tính tiền thời điểm con mắt đều không có nháy một chút. Sơ tranh còn ngay trước mặt các nàng. Đem tất cả hộp đều phá hủy. Đơn giản thô bạo một bà nhấc lên đến nhét vào trong túi. Tiêu sái quay người cách mở cửa hàng. Đám người. Không có ý tứ, các nàng chưa thấy qua dạng này mua nhẫn. Ngươi mua chính là trên đường cách nhựa lát tiếp trang sức đi. Sơ Tranh trở lại nguyên địa, kết quả Tịch Kính lại không thấy. Xem ra người này nhất định phải là thời thời khắc khắc buộc ở trên người, chuyển cho mắt đã không thấy tăm hơi Sơ Tranh tại trên hành lang tìm tới người. Thiếu niên ré vào hành lang trên lan can. Trong mắt nhìn xem phía dưới đất trống lập nên để nghỉ nhi đồng sân chơi. Đứa trẻ nhỏ ở bên trong ngồi thang trượt chơi đùa, đại nhân ở một bên bồi tiếp, vô cùng náo nhiệt. Tịch Kính bên người quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt cô tịch. Lấy Tịch Kính sinh trưởng hoàn cảnh, cảnh tượng như vậy hẳn là không thể nào xuất hiện tại tuổi thơ bên trong. Tịch Kính mũi chân điểm mặt đất, thân thể không ngừng ra bên ngoài. Sơ Tranh mấy bước quá khứ, một tay lấy người kéo xuống, ngươi làm gì ta xem một chút. Tịch Kính lúc túng một tiếng. Rơi xuống làm sao bây giờ, sao lại thế? Tịch Kính muốn nói hắn lại không ngốc, có thể là chống lại Sơ Tranh ánh mắt, phía sau không có nói ra. Hắn nhu thuận từ từ Sơ Tranh bàn tay, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận một chút. Muốn chơi Sơ Tranh ra hiệu dưới lầu nhi đồng sân chơi. Tịch Kính lắc đầu, chỉ là có chút ngô, cảm khái đi. Khi còn bé hài tử khác đều có ba ba mụ mụ, ta không có, lúc ấy liền muốn có cha mẹ. Bây giờ nhìn gặp những này, thật giống như trông thấy hắn thiếu thốn tuổi thơ, đó là một loại tiếc nuối đừng. Tịch Kính nắm chặt Sơ Tranh tay. Chiếc nhẫn cùng chiếc nhẫn dán. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Chậm rãi nói. Bất quá bây giờ ta có ngươi. Ta rất hạnh phúc. Cũng rất may mắn. Nguyệt phiếu nha có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1758 thời không thương nhân 36 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử hai nguyệt phiếu Sơ Tranh trên đường trở về tiếp vào cao đẳng điện thoại. Bên kia chỉ có một tiếng ngắn ngủi cứu mạng. Sau đó cũng chỉ còn lại có đô đô thanh âm. Sơ Tranh. Sơ Tranh lại đánh tới, điện thoại đã đánh không thông. Các loại Sơ Tranh thăm dò được cao đẳng vị trí chạy tới, đã là hơn một giờ sau. Lúc này bóng đêm càng thâm. Trên đường không có mấy người. Sơ Tranh rất xa nhìn thấy phía trước cách đó không xa có đỏ lam giao nhau quang thiểm nhấp nháy. Nàng mấy bước quá khứ, cao đẳng bị người vây quanh, đang nói chuyện. Cao đẳng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua dọa cho phát sợ. Cao đẳng trông thấy Sơ Tranh từ chối nhã nhặn đối phương hộ tống hắn về nhà yêu cầu, hướng phía Sơ Tranh bên này chạy tới. Sơ Tranh tiểu thư. Xảy ra chuyện gì rồi? Cao đẳng hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, đức quãng nói vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn từ Sơ Tranh cho hắn báo trường luyện thi tan học về nhà. Đi không bao xa liền cảm giác có người đi theo mình. Ngay từ đầu tưởng rằng hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là hắn lượn quanh tầm vài vòng, người phía sau còn là theo chân. Cao đẳng phát hiện về sau liền bắt đầu phi nước đại trên đường cho Sơ Tranh gọi điện thoại cầu cứu. Chính là lúc ấy người phía sau xông lên trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, điện thoại ném ra, đen bình phong. Nếu như không phải trùng hợp có người đi đường, người kia bị phát hiện, chạy nhanh như làn khói. Hắn hiện tại đoán chừng đã chết, ta kém chút liền chết. Cao đẳng che lấy còn đỏ lên cổ, gọi là một cách nghĩ mà sợ. Thấy rõ dáng vẻ của người kia rồi, cao đẳng lắc đầu. Quá tối. Hắn tập kích ta thời điểm là từ phía sau. Ta cái gì đều không thấy rõ. Ai sẽ tập kích cao đẳng? Sơ Tranh đáy lòng có chút hoài nghi ngụy dập cái kia đang lẩn trốn nhân viên. Hắn lấy được đến thời gian phương pháp cùng bình thường thời không thương nhân lấy được đến thời gian phương pháp không giống nhau lắm. Có lẽ cạo chết nhiệm vụ mục tiêu, hắn liền có thể lấy được đến thời gian. Cao đẳng lòng còn sợ hãi. Đêm hôm khuya khoắt gặp gỡ như thế cái đồ biến thái, hắn một đại nam nhân cũng không chịu nổi. Sơ Tranh để cao đẳng lên xe, cao đẳng trông thấy tay lái phụ bên trên thiếu niên, mang theo vài phần cẩn thận chào hỏi. Thiếu niên nhuyễn nhuyễn cười một tiếng, còn đưa cho hắn một chai nước uống uống nước. Cảm ơn. Sơ Tranh đem cao đẳng đưa đến chỗ ở gần nhất, ngươi không muốn một người, mình cẩn thận. Tốt, cảm ơn ngài a. Cao đẳng đẩy cửa xe ra xuống dưới, đưa mắt nhìn Sơ Tranh cùng Tịch Kính rời đi. Trên xe, T Tịch Kính dùng tay dắt lấy dây an toàn, móc móc tác tác một hồi, hay là hỏi, hắn thế nào bị người đuổi giết? Tịch Kính có chút chừng lớn mắt, ai vậy Ngụy Dập đi? Ngụy Dập? Tịch Kính đối với danh tự này vô cùng quen thuộc. Tại sao muốn giết hắn? Đối với Ngụy Dập có chỗ tốt gì sao không biết, ta đoán. Cao Đằng không có cái gì không phải muốn giết hắn cho hả giận kẻ thù. Nếu như Cao Đằng không phải không may gặp phải ngẫu nhiên gây án biến thái, vậy cũng chỉ có thể là Ngụy Dập hiểm nghi lớn nhất. Tịch Kính, quan phương bên kia không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Hành hung người kia toàn bộ hành trình tránh giám sát, trừ thân ảnh mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cao Đằng phát một tấm hình cho Sơ Tranh nhìn. Người kia tối như mực một đoàn, lại là đang theo dõi bên trong, căn bản là không phân rõ đến cùng phải hay không Ngụy Dập. Ngay tại chuyện này phát sinh không có mấy ngày, Cao Đằng lại liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Đi đường đỉnh đầu rơi xuống chậu hoa. Băng qua đường kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu như lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là trùng hợp, kia lần thứ ba đâu? Cao Đằng hiện tại dọa đến cửa cũng không dám ra ngoài. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi cho Cao Đằng ra cái chủ ý. Không được không được. Vạn nhất kia biến thái chơi chết ta làm sao bây giờ không giải quyết hắn. Ngươi liền muốn một mực dạng này lo lắng hãi hùng. Sơ Tranh nói, ngươi nghĩ nhất thời lo lắng hãi hùng, vẫn là nghĩ một mực Cao Đằng. Cao Đằng xoắn suýt đến không được, cuối cùng suy nghĩ một trận, vẫn là đồng ý Sơ Tranh phương án. Cái này thả trên thân. Sơ Tranh đem định vị khí cho hắn, ngươi yên tâm, ngươi không chết được. Cao Đằng run lẩy bẩy. Hắn vì cái gì xui xẻo như vậy à? Tịch Kính chờ lấy tiệm mới gầy dựng. Lão bản muốn tuyển cách ngày hoàng đạo, cho nên mấy ngày nay hắn một mực tại trong nhà đợi. Sáng sớm ngày nọ, Tịch Kính bị Sơ Tranh làm tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm Sơ Tranh cổ làm nũng, ngô. Còn tốt sớm, ta không nghĩ tới tới. Hắn buồn ngủ quá. Tịch Kính hô hấp có chút khó khăn, đẩy Sơ Tranh. Tỉnh rồi sao? Tịch Kính hốc mắt ửng đỏ, sương mù mông lung chừng nàng một chút, ủy khuất ba ba mà nói tỉnh. Sơ Tranh có chút thất vọng, bóp đầu hắn hai lần, mau dậy đi. Tịch Kính ngáp một cái đứng lên, dùng tay rủi rủi mắt giác, lề mà lề mề đi rửa mặt. Ngồi lên xe Tịch Kính đều còn tại ngáp. Ngươi làm sao như thế khốn? Sơ Tranh có chút không hiểu thấu. Tịch Kính ai oán nói, đêm qua là ngươi. Hắn phía sau không nói ra. Đêm qua ta thế nào? Sơ Tranh càng là không hiểu thấu. Không phải ngủ được thật sớm, rạng sáng cũng chưa tới. Muộn sao Tịch Kính? Tịch Kính không nói, đem đầu xoay qua một bên, nhìn xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Sơ Tranh nửa đường xuống xe, dẫn hắn ăn bữa sáng, sau đó tiếp tục xuất phát. Nàng ra khỏi thành. Nhỏ hẹp lờ mờ trong căn phòng đi thuê. Ngụy Dập nghe bên đầu điện thoại kia báo cáo. Thần sắc âm trầm nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Bên kia lên tiếng cúp điện thoại. Ngụy Dập đưa điện thoại di động buông xuống, cầm lấy trên bàn kính viễn vọng, hướng phía đối diện nhìn lại. Bên kia ở vừa vặn chính là Cao Đằng. Cao Đằng gần nhất từ trường học rời ra, dù sao hắn biến hóa lớn như vậy còn ở trong trường học không tiện. Ngụy Dập nhìn xem Cao Đằng đi ra ngoài, ném kính viễn vọng, phủ thêm màu đen áo khoác đi ra ngoài. Tại giao lộ đụng vào các loại đèn xanh đèn đỏ Cao Đằng, hắn bất động thanh sắc theo sau. Thời gian không nhiều lắm. Ta đạp ngựa biết. Ngụy Dập không kiên nhẫn. Ngươi thúc ta có làm được cái gì? Hắn vận khí chính là có tốt như vậy. Ta có biện pháp nào? Cao Đằng tiểu tử này lần một lần hai vận khí đều tốt đến không được, không thể chơi chết hắn. Ngươi mau chóng. Ngụy Dập nhìn xem trước mặt thân ảnh, ánh mắt âm trầm ngoan lệ. Hắn bị liệt là đang lẩn trốn nhân viên. Hệ thống đã không thể tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cướp đoạt những thời không khác thương nhân nhiệm vụ để duy trì thời gian. Lúc ban đầu hắn là nghĩ trực tiếp cướp đoạt hệ thống, như thế có thể duy trì đến càng lâu. Nhưng mà ai biết xảy ra như thế ngoài ý muốn. Ngụy Dập khoảng cách Cao Đằng không xa, có thể nghe thấy Cao Đằng tại cho người ta gọi điện thoại. Ta liền muốn gặp ngươi một lần cuối, ta tại chúng ta lần đầu hẹn hò địa phương chờ ngươi. Cao Đằng có chút tức giận đề cao âm lượng. Nhiều năm như vậy tình cảm, dù sao cũng phải có kết thúc a, ngươi yên tâm. Ta chỉ là muốn gặp lại ngươi một lần. Ta chờ ngươi tới. Cao Đằng nói xong cũng cúp điện thoại. Ngụy Dập điều tra Cao Đằng biết hắn có cho bạn gái. Nhưng trước đó không lâu bạn gái phách chân tìm cho Phú Nhị Đại, Cao Đằng cái này mới trở thành nhiệm vụ mục tiêu. Vừa rồi hắn hẳn là cho hắn bạn gái trước gọi điện thoại. Nhiều năm tình cảm thật sự không là nói buông xuống liền có thể buông xuống. Ngụy Dập lần nữa gọi điện thoại xác nhận Sơ Tranh mang theo cái kia tiểu bạc kiểm ra khỏi thành. Hắn lặng yên không tiếng động đuổi theo Cao Đằng. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 176 chương 1759 thời không thương nhân 37 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1.000 đậu Cao Đằng lại là tàu điện ngầm lại là xe buýt. Đều là nhiều người địa phương. Ngụy Dập không có cơ hội hạ thủ. Ngay tại Ngụy Dập không nhìn được thời điểm. Cao Đằng ở một cái trạm xe buýt xuống xe. Bên cạnh đứng thẳng nào đó vùng đất ngập nước công viên. Lần đầu hẹn hò tại công viên cái gì kỳ hoa. Bất quá nơi này nhìn qua người cũng không nhiều. Ngụy Dập xuống xe theo. Các loại Cao Đằng đi ra một khoảng cách. Hắn kéo lại đứng lên áo khoác. Tránh đi giám sát. Đuổi theo Cao Đằng. Vùng đất ngập nước công viên rất lớn. Người cũng ít. Dù sao nơi này khoảng cách phồn hoa địa khu khá xa. Trừ cư dân phủ cận. Ai không có việc gì chạy tới nơi này. Cao Đằng vừa đi vừa nghỉ giống như là đang nhớ lại cái gì. Bốn phía còn có người, Ngụy Dập không hiếu động tay, chỉ có thể đi theo Cao Đằng tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Cao Đằng đột nhiên từ bỏ trước mặt đại lộ. Ngoặt vào bên cạnh tiểu đảo. Cây cối rất nhanh liền đem Cao Đằng thân ảnh chặn lại. Ngụy Dập mấy bước đuổi theo, kết quả không có trông thấy người. Hắn mi tâm nhảy một cái, cấp tốc hướng phía Cao Đằng có khả năng đi lộ tuyến đuổi theo. Phía trước có một người công hồ, Ngụy Dập tại hồ nhân tạo bên cạnh nhìn thấy Cao Đằng. Hắn đứng ở bên hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Ngụy Dập con ngươi nhíu lại. Hắn hiện tại chỉ cần quá khứ đem hắn ấm vào trong nước. Tạo thành hắn ngâm nước bỏ mình giả tưởng. Đến lúc đó có người cha cũng sẽ chỉ là vi tình sở khốn, nghĩ quẩn, nhảy hồ tự sát. Ngụy Dập quét mắt một vòng hồ nhân tạo bốn phía, không nhìn thấy người, hắn cúi đầu đi ra ngoài. Cao Đằng nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn qua. Hắn còn không thấy rõ người. Cả người bị án lấy đổ xuống. Tiếp cái đầu liền bị ấm vào trong nước. Cứu! Cứu mạng! Ôi ôi ôi! Cao Đằng bay nhảy lấy giấy xua. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi được tuyển chọn. Ngụy Dập án lấy Cao Đằng đầu, mặt âm trầm nói. Cao Đằng nội tâm vừa được một nhóm. Cái gì gọi là hắn được tuyển chọn, vì cái gì Sơ Tranh tiểu thư còn chưa tới dừng tay, quát to một tiếng từ phía sau vang lên. Tiếp lấy Cao Đằng liền cảm giác đè ép hắn lực lượng buông lỏng. Có người lôi kéo hắn cánh tay đem hắn kéo dậy. Khù khù khù. Cao Đằng một bên ho khan một bên thở, hù chết hắn. Cao Đằng xóa một thanh trên mặt giọt nước. Hướng phía một bên khác nhìn lại. Áo khoác màu đen nam nhân bị ban ngành liên quan đồng chí đè xuống đất. Trên mặt biểu lộ mang theo kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Ngụy Dập liền nghĩ minh bạch mình là bị gài bẫy. Không thể lại đợi ở chỗ này. Ngụy Dập dưới đáy lòng gọi mình hệ thống, nhanh truyền tống ta đi. Nhưng mà hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn cũng không có bị truyền đưa tiến. Ngụy Dập lúc đầu có ý vào. Lúc này không có nghe thấy hệ thống đáp lại. Hắn lúc này mới hoàng hồn. Dưới đáy lòng la lên hệ thống. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Không, không nên. Ngụy Dập ánh mắt liếc qua đột nhiên quét đến nơi xa, nữ sinh vòng quanh ngực thần sắc lãnh đạm đứng dưới tàng cây. Là nàng. Ngụy Dập bỗng nhiên rằng co. Chớ lộn xộn còn lại mang đi hệ thống dung hợp bên trong. Sơ Tranh trước mặt biểu hiện ra như thế vài cái chữ to. Nàng tới vốn chính là nghĩ phòng ngừa Ngụy Dập lại chạy đường. Ai biết nguyên chủ cái kia hệ thống đột nhiên bắn ra một câu phải chăng bắt được hệ thống. Nơi này có hệ thống chỉ có Ngụy Dập, Sơ Tranh đương nhiên lựa chọn là. sau đó thì có hệ thống dung hợp. Hệ thống thăng cấp đến lơ, vơ, hai sơ tranh. Còn có thể thăng cấp nguyên chủ có thể lại đến không biết điểm này. Bất quá nguyên chủ chết được quá sớm, cũng không có cơ hội phát hiện cái đồ chơi này có thể thăng cấp. Đường hầm không thời gian công có thể mở ra. Thời không nơi giao dịch thư viện mở ra. Thời không thương nhân phòng khách mở ra. Sơ tranh trước mặt lại xoát ra ba cái tin. Sơ tranh. Cái này thiết lập đến còn rất đầy đủ nha. Vậy đây là cái gì trong trò chơi? Trò chơi sơ tranh tiến thời không nơi giao dịch nhìn thoáng qua. Bên trong không gian bị khuyết trương lớn không ít. Thêm ra một cái thư viện cùng một cái phòng khách. Đúng, chính là phòng khách. Trên cửa rõ ràng viết phòng khách ba chữ to. Sơ tranh đẩy cửa đi vào, bên trong chính là một khối màn hình ảo, phía trên là một cái cùng loại bảng xếp hạng đồ vật. Số hiệu 78 thế giới. Tượng hàm nhạn. Lơ. Vâng. Hai số hiệu 345 thế giới. Chu đồng. Lơ. Vâng. Hai. Một loạt xuống tới toàn là đẳng cấp lơ, vâng, hai. Bên cạnh có cho không trăng. Bên trong chính nhấp nhô tin tức. Đại bộ phận là vật phẩm tin tức. Giống một cái giao dịch không trăng. Cho nên đây là đến 2 cấp mới có thể mở ra công năng. Mà thời không thương nhân tại thế giới khác nhau đều có, thời không thương nhân ở giữa là có thể giao dịch. Còn có hay không đẳng cấp cao hơn sơ tranh không biết. So với cái này phòng khách. Sơ tranh càng vui đi trong tiệm sách nhìn xem. Thư viện đi vào nhìn không thấy cuối, trên giá sách bày đầy sách. Đường hầm không thời gian cái kia sơ tranh không có phát hiện ở đâu. Bất quá dựa theo thiết lập. Một cái thế giới hẳn là chỉ có một vị thời không thương nhân. Ngụy dập nhưng có thể chạy đến bên này. Hẳn là thông qua cái thời không kia đường hầm đến. Những vật này đối với người khác có lẽ dụ hoặc rất lớn, có thể sơ tranh không có hứng thú gì. Dù sao nàng có vương bát đàn cái này cẩu vật, ai? Mất đi hệ thống làm ỷ vào, ngụy dập chính là người bình thường. Bị bắt tại chỗ đến hành hung, chỗ nào có thể như vậy mà đơn giản ra. Mấu chốt là còn đang ngụy dập chỗ ở tạm tìm ra không ít hàng cấm, lần này lại phải đi lên thêm. Ngụy dập. Hắn không có những vật kia không phải hắn ngụy dập mặc dù nói như vậy. Nhưng người ta ở phía trên kiểm chắc đến vân tay. Ngụy dập khó lòng giải bày. Ngụy dập lửa giận công tâm dưới. Đột nhiên rũ ra thời không thương nhân sự tình. Hắn không dễ chịu. Sơ tranh cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đáng tiếc lời hắn nói cũng không có người tin tưởng, chỉ coi hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ, nghĩ tìm cho mình lấy cớ. Ngụy dập. Ngụy dập tức giận đến nôn ra máu. Không có sanh thiếp phụ trợ tác dụng. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Chớ nói chi là hiện tại ngụy dập chứng cứ gì đều không có. Ai mà tin hắn nửa tháng sau. Sơ tranh tiếp vào tin tức. Ngụy dập chết rồi. Có thể trở thành thời không thương nhân đều là chết qua một lần người, ngụy dập cũng không ngoại lệ. Hắn mất đi hệ thống, đếm ngược như cũ tại tiếp tục đi, đếm ngược về không, liền sẽ chết. Sơ tranh dung hợp ngụy dập cái kia hệ thống. Thời gian của nàng không hiểu thấu liền có thêm hơn một năm. Cho nên sơ tranh hiện tại cũng không phải rất gấp. Cao đẳng trải qua sinh tử lên lên xuống xuống, biến hóa cũng rất lớn. Bên trên song sơ tranh cho hắn báo khóa, cả người đều giống như thoát thai hoán cốt. Cao đẳng vốn là dáng dấp không kém, lúc này một thân hàng hiệu, khí chất đi lên, hoàn toàn có thể nguyên địa xuất đạo. Cao đẳng rất nhanh cầm tới một phần lương cao làm việc. Cái này hoàn toàn là bằng hắn mình thực lực. Đương nhiên hình tượng cũng thêm điểm không ít. Trong thời gian này giống như là các loại may mắn đột nhiên giáng lâm. Trước kia hắn làm ra phần mềm. Tàu tra cáo nai nai cũng không ai nhìn một chút. Hiện tại tự động tìm tới cửa. Không chỉ có bán một số tiền lớn còn thu hoạch nhân mạch quan hệ. Liền liền trong nhà phòng ở cũng truyền ra phải di rời tin tức. Không chỉ có như thế. Bên kia còn muốn xây trường học. Về sau bên kia chính là học khu phòng. Giá cả tăng vọt là nhất định. Bất quá hơn một năm thời gian. Hắn những bạn học kia còn đang tầng dưới chót làm người mới. Cao đẳng đã leo đến người quản lý vị trí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 176 chương 1760 thời không thương nhân 38 Hà Viện Viện theo cái kia phú nhị đại hơn nửa năm. Trong lúc đó cũng xác thực hưởng thụ không ít. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Phú nhị đại căn bản không có ý định cùng Hà Viện Viện lâu dài. Hơn nửa năm sau ngán nàng. Trực tiếp tìm một cách 18 tuyến tiểu minh tinh nuôi. Hà Viện Viện khóc qua náo qua cũng không có gì dùng. Công tác của nàng là phú nhị đại tìm bởi vì nàng náo quá mức phân, phú nhị đại trực tiếp để cho người ta mở nàng. Hiện tại Hà Viện Viện tìm khắp nơi làm việc. Kế tiếp, Hà Viện Viện. Hà Viện Viện tầm sơ yếu lý lịch đi vào. Phỏng vấn quan đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc đi ra Hà Viện Viện đáy lòng thở phào. Hà Viện Viện đi đến cửa thang máy. Thang máy mở ra. Bên trong một đám âu phục dày da người. Đứng tại ở giữa nhất người. Để Hà Viện Viện xứng sờ. Cao Đằng trông thấy quen thuộc người cũng là xứng sờ. Cao Đằng ghi nhớ sơ tranh. Không tiếp tục chú ý qua Hà Viện Viện. Cho nên kia về sau. Hắn lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ, lần nữa nhìn thấy Hà Viện Viện, hắn sẽ là dạng gì tâm tình. Lúc này đột nhiên trông thấy Cao Đằng đáy lòng rất bình tĩnh. Cao Tổng người phía sau gọi hắn một tiếng. Cao Đằng hoàn hồn, nhấc chân đi ra thang máy, hướng Hà Viện Viện khẽ vuốt cằm bình tĩnh rời đi. Có người hiếu kỳ dò xét Hà Viện Viện đại khái không biết vì cái gì Cao Đằng sẽ cùng nàng chào hỏi. Mà Cao Đằng người bên cạnh đã biết nghe lời phải cùng hắn báo cáo mới nhất hạng mục tiến triển. Hà Viện Viện một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lôi kéo bên cạnh một cách nhân viên. Vừa mới trôi qua người kia là ai a há? Chúng ta hạng mục bộ Cao Tổng. Gọi Cao Đằng sao đúng a? Không phải nàng nhận lầm chính là Cao Đằng. Mà bây giờ Cao Đằng, nàng cơ hồ không biết, so trước kia tự tin, so trước kia soái khí. Hà Viện Viện toại nguyện tiếp vào thu nhận thông báo. Nàng giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm đi làm. Coi là có thể gặp Cao Đằng. Đáng tiếc Cao Đằng không có như vậy nhàn rỗi, chỗ nào có thể tùy tiện gặp. Ngược lại là công ty bên trong không ít nhân viên, vụng trộm tại hạ bên cạnh thảo luận Cao Đằng. Hắn có bạn gái sao? Hà Viện Viện hỏi một câu. Không có, Cao Tổng độc thân đâu. Trả lời nữ nhân viên dừng một chút, bất quá nghe nói có người đuổi theo Cao Tổng tới, lái xe đều là rôn roi. Chúng ta lão Tổng nữ nhi không phải cũng thích Cao Tổng sao có sao tại sao không có. Thường thường hướng hạng mục bộ chạy. Không phải là vì Cao Tổng. Hà Viện Viện đáy lòng mát lạnh. Có loại mình đồ vật bị người cướp đi cảm giác. Người kia từng là nàng. Hà Viện Viện thăm dò được Cao Đằng hành trình. Rốt cuộc tìm cơ hội đợi đến Cao Đằng. Cao Đằng. Hà Viện Viện gọi lại Cao Đằng. Cao Đằng mở cửa xe tay một trận, lần theo thanh âm nhìn sang. Hà Viện Viện rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua thuần. Bạch sắc váy dài cực kỳ giống Cao Đằng vừa cùng với nàng thời điểm. Cao Đằng, ngươi. Đã lâu không gặp. Hà Viện Viện đi tới. Ân. Cao Đằng phản ứng rất bình thản, đã lâu không gặp. Phản ứng này cùng Hà Viện Viện nghĩ tới không giống. Ngày đó mới gặp. Nàng tưởng rằng bởi vì có người tại. Cao Đằng không tốt biểu hiện. Có thể nhiều ngày như vậy quá khứ, Cao Đằng cũng không có cái gì tìm nàng ý tứ. Hiện tại nàng chủ động tìm hắn, hắn lại còn là dạng này bình thản dáng vẻ. Đây là cái kia yêu mình 5-6 năm người sao có thể cùng một chỗ ăn cho cơm sao? Cao Đằng lễ phép lại xa cách mà nói. Ta một hồi có cho sẽ. Thật có lỗi. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Chúng ta đã chia tay rất lâu, không cần thiết lại cùng nhau ăn cơm. Cao Đằng đánh gãy Hà Viện Viện. Hà Viện Viện biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Chia tay liền bạn bè đều không làm được sao Cao Đằng? Nếu như còn có thể cùng ngươi làm bạn bè. Kia chứng minh ta trước kia căn bản chưa từng yêu ngươi. Nghe thấy Cao Đằng nói như vậy. Hà Viện Viện đáy lòng lại bốc lên một chút mừng rỡ. Tiến lên lôi kéo Cao Đằng tay áo. Cao Đằng. Trước kia là ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Chúng ta cùng tốt được không? Ngươi vẫn yêu lấy ta đúng hay không? Cao Đằng đẩy ra Hà Viện Viện tay. Ta đã từng là yêu ngươi. Cùng với ngươi thời gian. là ta nhất hồi ức tốt đẹp. Nhưng là, hiện tại ta không yêu ngươi, ta có cuộc sống của mình. Đã từng hắn cho là mình nói không nên lời nói này. Nhưng mà đến lúc này, những lời này rất tự nhiên liền nói ra. Thời gian thật có thể hóa tan hết thảy. Cao Đẳng, ngươi làm sao lại không yêu ta đây? Ngươi đã từng nói, đời này chỉ thích ta một người. Nếu như ngươi không có phản bội ta, ta xác thực chỉ yêu một người người. Ta biết sai rồi. Cao Đẳng, ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Cao Đẳng lắc đầu. Bọn họ không có cơ hội. Bên cạnh có xe tới, Cao Đẳng không nghĩ lại cùng Hà Viện Viện dây dưa, mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Nhưng mà xe kia đột nhiên ngừng ở bên cạnh cửa sổ xe rơi xuống, Sơ Tranh mặt lộ ra, Cao Đẳng. Sơ Tranh tiểu thư, ta đến thu. Sơ Tranh nhìn thấy mới vừa rồi bị lúc trước Hà Viện Viện, giọng nói của nàng có chút dừng lại, không có nói đi xuống. Cao Đẳng nghe hiểu nàng ý tứ, cùng Hà Viện Viện nói hai câu, lên Sơ Tranh xe. Hà Viện Viện nhìn xem Sơ Tranh gương mặt kia. Biểu lộ cứng ngắc lại khó xử. Đây chính là Cao Đẳng hiện tại không chịu tiếp nhận chính mình nguyên nhân, nhưng mà gương mặt kia. Để Hà Viện Viện không có bất kỳ cái gì đuổi theo dũng khí. Thật xinh đẹp. Nàng giống như cảm giác được mình đã mất đi thứ gì trọng yếu, rốt cuộc không tìm về được. Cảm giác thế nào? Cao Đẳng cười khổ lắc đầu. Luôn cho là làm ta lần nữa đứng ở trước mặt nàng thời điểm. Sẽ có trả thù sảng khoái. Nhưng mà nhìn xem nàng như thế, ta lại cảm thấy có chút thật đáng buồn. Nếu như hắn chỉ là một cách bình thường dân đi làm, Hà Viện Viện sẽ tìm hắn hợp lại không? Cao Đẳng không biết, cũng không muốn biết. Cao Đẳng không muốn nói cách đề tài này, nói sang chuyện khác. Sơ Tranh tiểu thư, ngài muốn thù lao là cái gì? Nói đến vấn đề này, Cao Đẳng liền có chút thấp thỏm. Lúc trước Sơ Tranh nói thù lao nhất định là hắn cấp nổi, lại không có nói là cái gì. Sơ Tranh từ bên cạnh rút ra một tấm hình. Trên tấm ảnh biểu hiện là một cái nhìn qua có chút cũ cũ vòng ngọc. Cái này là mẹ ta lưu cho ta, nói về sau truyền cho vợ ta. Ăn, hiện tại ta muốn nó. Cao Đẳng cũng không phải không nỡ, chỉ là kia dù sao cũng là mẫu thân hắn lưu lại. Cao Đẳng có chút hít sâu khẩu khí, vậy phiền phức Sơ Tranh tiểu thư đưa ta về nhà một chuyến, ta đưa cho ngài. Cao Đẳng đem đồ vật cho Sơ Tranh, tiếp vào hai vị huynh để điện thoại đi ăn cơm, lại cọ sát Sơ Tranh xe quá khứ. Sơ Tranh tiện đường không có cự tuyệt hắn. Sơ Tranh tiểu thư muốn cùng một chỗ sao? Không cần, nhà ta tiểu gia hỏa vẫn chờ ta. Tiểu gia hỏa. Cái kia bộ dáng tinh xảo thiếu niên sao kia, ta đi trước, có rảnh lại xin cùng bạn trai ngươi ăn cơm. Sơ Tranh không nói tốt, cũng không nói không tốt. Các loại Cao Đẳng xuống xe, nàng mới nói thầm một tiếng. Ngươi cũng tìm không thấy ta à? Cao Đẳng xuống xe thẳng đến hẹn xong địa điểm. Hai vị huynh đệ đã chờ ở nơi đó, gặp hắn lập tức giơ tay ra hiệu. Đẳng ca. Ôi Đẳng ca, một đoạn thời gian không gặp, càng là ra dáng lắm a đi ngươi. Cao Đẳng hiện tại tương đối bận rộn, cùng bọn hắn cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cũng thỉnh thoảng họp gặp. Đám ba người uống trong chốc lát, Cao Đẳng ném ra ngoài một câu bom tính. Ta gặp phải Hà Viện Viện.